mừng sinh nhật của Trang nha. Tiếc là Ngọc không tham gia được bữa tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ của bạn Trang rồi, bỏ lỡ một bữa ăn thiệt ngon. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn về lịch thi nên không kịp chúc bà sáng nay. Giờ thì chúc bù nhé. Ngọc chúc Trang nè có kết quả tốt trong kỳ thi vừa qua cũng như là môn mát, và tốt hơn nữa trong kỳ thi TOEIC sắp tới. Sau đó sẽ có một công việc như ý, ổn định. Rồi lớn thêm chút nữa thì sẽ lập gia đình, có một gia đình đáng yêu và hạnh phúc, có hai đứa nhỏ xinh xắn, thông minh, nghe lời và có những ngày tháng vui vẻ và thú vị. Ngọc chỉ biết chúc đến nhiêu đây thôi. Và sau đây là theo yêu cầu của bà là theo yêu cầu của bà là tôi đã chuẩn bị hát bài hát chúc mừng sinh nhật bằng năm thứ tiếng. Đầu tiên là Ngọc sẽ hát thôi hát đi biết. Mừng ngày sinh nhật của Trang, mừng ngày sinh nhật của Trang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng健康, chúc mừng前途光明, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng健康, nhớ có quan anh gia đình. Happy birthday to you, you. Happy birthday to you, you. Anata ni okuru, birthday isoguyo, okay. Odorakasete, gomen, tokubesu na hi ni, aete yokatta. Rosoku no hi wa kesite, Kanbaishimasou yo, omedetou. Happy birthday to you, you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Isumo arigato. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anata ni okuru birthday isoguyo, okay. Send in chukahamnida, chikueso uchieso cheinsaranhamnida, kopotato pake, popotako pake. Happy birthday to you. Sing in chúc hanita, có ta anh nè chị uya cũng kê kê kê uayo. Hanita, chiku eso uche eso che insara hanita. Kopotato poke, kopotato peke, sachapota onkamanke. Happy birthday to you. Sen in chuka hanita, takatun chikuya ponakake sayo, pokatun ke senekayo. Chúc karmado. Chúc kèo, chúc kè, chúc kè, tê, chúc kè, yeah. Thế là hết rồi. Lặp lại một lần nữa. Chúc mừng sinh nhật Trang nhé. Thôi, không biết nói gì hơn. Kết thúc đến đây nha. Bye bye mọi người. Mình là Ngọc, Mèo Moon.